Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, ám sát. Thanh niên Trụ Luân cau mày. Với hắn mà nói, Cự Mãng ra lệnh liền là duy nhất. Xuất hiện. Bỗng nhiên, Trụ Luân nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có mười mấy người cấp tốc đi tới. Cầm đầu chính là Lam Vân cùng Chu Hạo. Cuối cùng ra đến rồi. Trụ Luân đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ kích động. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên một hồi nổ thật to tiếng vang lên. Toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Lam Vân sắc mặt đại biến. Nhìn về phía xa xôi chỗ. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo chờ nhìn xem Lam Vân. Bọn hắn cũng nghe đến đạo thanh âm này. Lam Vân đại nhân, không xong, cung điện ngoài có từ bên ngoài đến cường giả tiến vào. Đã sắp muốn tiếp cận truyền thừa điện. Trụ Luân khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc, vội vàng bay tới nói. Cái gì? Truyền thừa điện? Lam Vân sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xem Chu Hạo đám người, lập tức nói, Chu Hạo, các ngươi chờ ta một chút, ta xử lý một ít chuyện lập tức liền trở về. Lam Vân gia chủ ngươi đi giúp. Chu Hạo gật đầu, xem ra tựa hồ Lam Vân gặp điểm phiền phức. Lam Vân không do dự, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Còn dư lại Trụ Luân nhìn xem Chu Hạo đám người, cung kính nói, Ngân Hà Vương, Lam Vân đại nhân có chút việc phải xử lý. Ngươi tới đây chỗ đình nghỉ mát nghỉ ngơi một chút. Hắn chỉ cách đó không xa một cái đình nhỏ. Được, Chu Hạo gật đầu. Dù sao cũng là tại người khác địa bàn, hắn không tốt tùy ý đi lại. Trụ Luân đi lên trước, dẫn theo Chu Hạo tiến nhập cái đình nhỏ. Tại Chu Hạo tiến vào trong nháy mắt, bỗng nhiên một cơn chấn động trong nháy mắt phát ra. Đình chung quanh bao phủ một tầng màu đen màng mỏng. Cỗ này màng mỏng xuất hiện tốc độ kinh người, khoảng cách một phần ngàn giây không đến, trong nháy mắt hình thành. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, Lưu Kim thần tướng, Đâm Hợp đám người sắc mặt đại biến. Lưu Kim thần tướng một quyền đánh ra, răng rác, này đạo màu đen màng mỏng phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Mặc dù có vết nứt, thế nhưng toàn bộ màng mỏng vẫn là hết sức vững chắc, không có bị đánh nát. Lưu Kim thần tướng tốc độ không ngừng, vẫn đang không ngừng huy động nắm đấm. Màng mỏng bên trong tình cảnh bọn hắn căn bản là không có cách thấy. Thời gian làm trễ nải, Chu Hạo ngoài ý muốn nổi lên liền không xong. Nơi xa, đang ở hướng truyền thừa trước điện tiến vào Lam Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trụ Luân khốn trụ Chu Hạo. Chu Hạo gặp nguy hiểm. Đây là một trận âm mưu. Hắn linh hồn bao phủ nhất định phạm vi. Xem đến tình cảnh nơi này, truyền thừa điện không có việc gì. Mục tiêu của bọn hắn là Chu Hạo. Lam Vân không phải người ngu, trong nháy mắt phản ứng lại. Trụ Luân nói truyền thừa điện là bọn hắn Lam Vân gia tộc nơi truyền thừa. Bên trong có bọn hắn Lam Vân gia tộc cất giữ vô số bí tịch bảo vật, không cho sơ thất. Hắn chắc chắn sẽ không mang theo Chu Hạo đi tới. Thế nhưng cùng Chu Hạo tách ra, kẻ địch trong nháy mắt tìm được cơ hội xuất thủ. Bọn hắn chờ lấy cũng là Chu Hạo cùng hắn tách ra. Tuyệt đối không nên có việc. Lam Vân cấp tốc trở về, màng mỏng trong không gian, Chu Hạo cảm nhận được biến hóa, biến sắc. Ngân Hà Vương, một giọng già nua vang lên. Trụ Luân khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ở trên người hắn, một vị lão giả trong nháy mắt xuất hiện, trên thân khí thế cường đại bạo phát đi ra. Các ngươi là ai? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Ngân Hà Vương, Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lão giả cười to nói. Hắn trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Tại nói chuyện đồng thời, không lãng phí bất luận cái gì thời gian, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo biến sắc, oanh, trên người hắn, một cỗ vô hình gợn sóng phát ra, lập tức hướng về lão giả cấp tốc đánh tới. Tại đây cỗ dưới sự công kích, lão giả tốc độ trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Này là công kích linh hồn, cùng là pháp tắc cảnh cường giả. Chu Hạo linh hồn làm sao so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Lão giả trong lòng giật mình, hắn có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, trên cơ bản linh hồn cũng không tính yếu, thế nhưng cùng Chu Hạo hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù tốc độ đại giảm, thế nhưng hắn vẫn là cấp tốc tiếp cận Chu Hạo, một đao bổ tới, cút cho ta, Chu Hạo giận dữ hét. Hắn trường kiếm trong tay vung lên, mấy trăm đạo kiếm quang cấp tốc hình thành, tại Chu Hạo trước người tổ hợp thành là một đạo màu lửa đỏ mang mỏng. To lớn chiến đao trực tiếp đánh vào màng mỏng lên, ẩn chứa khủng bố công kích chiến đao lại là lập tức xa vào đến vũng bùn. Tiến lên tốc độ đại giảm, răng rác, từng đạo vỡ tan tiếng vang truyền đến, màu lửa đỏ màng mỏng vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Tùy theo hoàn toàn đứt gãy, Chu Hạo thực lực rất mạnh, đã đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ, càng là có kinh khủng linh hồn. Thế nhưng lão giả thực lực ở vào pháp tắc cảnh hậu kỳ, Chu Hạo vẫn là không địch lại, chênh lệch của song phương quá lớn. Màu lửa đỏ màng mỏng đứt gãy về sau, chiến đao bổ vào Chu Hạo trên thân, một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Phốp, Chu Hạo không chịu nổi, trong miệng huyết dịch bắn ra, thân ảnh của hắn lại thuận thế bay ngược ra ngoài. Lần này công kích va chạm, hắn bại hoàn toàn. Đáng chết, ta một đạo công kích vậy mà không có giải quyết hết Chu Hạo. Cường đại như vậy linh hồn, còn có thực lực, này Trụ Luân còn nói Chu Hạo thực lực gần nhau pháp tắc cảnh trung kỳ. Hắn điều tra đến tin tức hoàn toàn sai lầm, Chu Hạo thực lực đã triệt để đạt đến cảnh giới này. Tăng thêm linh hồn, hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Đột phá đến pháp tắc cảnh vẻn vẹn 10 năm là có thể địch nổi loại tầng thứ này cường giả. Tuyệt đối là chủ nhân bọn hắn lớn đại uy hiếp. Lão giả vẻ mặt đột biến, mặc dù nhường Chu Hạo thụ thương, thế nhưng này hắn thấy là một cái rất tồi tệ tin tức. Làm sao có thể cường đại như vậy? Cách đó không xa, Trụ Luân trong mắt cũng có được vẻ kinh hãi. Chu Hạo chợt bộc phát ra thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Răng rác, chung quanh màng mỏng một chỗ khu vực vết nứt không ngừng gia tăng. Xem ra, màu đen màng mỏng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Oanh, lão giả rõ ràng cũng là chú ý tới. Hắn trong mắt càng là có vẻ điên cuồng, hướng Chu Hạo kéo tới. Thế nhưng Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, tại hắn ảnh hưởng dưới, lão giả thực lực mặc dù mạnh mẽ, có thể trọng thương hắn, nhưng là muốn đánh giết hắn căn bản không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có là thực lực, Chu Hạo trên người áo giáp cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn có khả năng cắt giảm trình độ nhất định công kích. Đây là đá tát cho hắn. Chân thần điện bên trong thích hợp pháp tắc cảnh cường giả áo giáp rất nhiều. Chu Hạo mặc chính là cấp cao nhất. Mấy giây sau, Chu Hạo trên thân khí thế đang yếu bớt. Thế nhưng toàn thể trên thân khí thế giảm xuống không đến hai thành, răng rác. Màu đen màng mỏng bên trên truyền đến một tiếng vỡ tan tiếng vang. Tình cảnh bên ngoài cuối cùng xuất hiện, màu đen màng mỏng bị phá. Không còn kịp rồi, lão giả vẻ mặt khó coi. Trong mắt của hắn có một cỗ vẻ điên cuồng. Hắn cấp tốc tiếp cận Chu Hạo. Bất quá lần này nhưng không có công kích. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Chu Hạo, nơi xa Lam Vân vừa vặn bay tới. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tu tiên cổ điển,